Chào mừng các bạn đã đến với kênh Lãng Tâm Kiếm Hào, bộ truyện Nhất Đại Ma Thần, hồi 139, gặp lại Tử Cực. Tối nay, Lưu Vân Thành nghênh đón yên tĩnh đã lâu. Theo cái chết thảm của Phượng Hổ Uy, Thần Hoàng Quân mất đi Tổng thống lĩnh, cũng ngưng nhiệm vụ ở trong hoảng loạn yên tĩnh lại. Mặc dù không rút lui, nhưng không quấy rầy Lưu Vân Thành. Nơi này là tiểu viện Vân Triệt ở 16 năm. Trong phòng, bố trí giống như quá khứ, gần như không có bất kỳ biến hóa gì. Không khí cũng là một mùi vị quen thuộc, biến hóa duy nhất là tâm cảnh của người. Vân Triệt nằm trên giường êm, đệm chăn màu đỏ chót, chung quanh cũng là màn màu đỏ chót, có mông lung trong nháy mắt như vậy. Vân Triệt giống như về tới năm đó, vào đêm đại hôn với Hạ Khuynh Nguyệt, mà toàn bộ phòng này đều là Tiêu Linh Tịch trong vài năm này, nỗ lực duy trì mỗi ngày, nàng đều sẽ ít nhất tới nơi này một lần, nàng dùng hết toàn lực muốn bảo lưu lại tất cả có liên quan đến Vân Triệt. Cách ngày lập gia đình với Hạ Khuynh Nguyệt đã qua 6 năm lẻ 7 tháng, một bàn tay của Vân Triệt nhẹ nhàng nâng màn màu đỏ bên người lên, sau đó khẽ nở nụ cười, lại nói tiếp, cũng vào đêm tân hôn, ta gặp được Mạt Lị, nếu như không gặp được ngươi, ta nhất định chính là một cuộc đời hoàn toàn khác đi. Vân Triệt đang lầm bầm lầu bầu, nhưng lúc này Mạt Lị lại khó có được không ngủ say. Giọng nói của hắn vừa dứt, Mạt Lị liền không mặn không nhạt nói, nếu không gặp được ta, chỉ bằng cá tính muốn chết của ngươi, cho dù có 100 cái mạng cũng đã sớm chết sạch, ngươi chẳng phải cũng như vậy? Vân Triệt nhỏ giọng sặc lại một câu, sau đó lại lập tức hỏi, thời gian gần đây hình như ngươi ngủ càng lúc càng ngắn, có phải ma độc sắp hoàn toàn tinh lọc rồi không? Còn có ước chừng 3 thành. Mạt Lị chậm rãi nói, không hổ là Thiên Độc Châu, lực tinh lọc vượt xa mong muốn của ta, ma độc trên người ta ngay cả chân thần đều sợ hãi, nếu như hoàn toàn phóng thích đủ để hóa trọn cả Thiên Huyền Đại Lục thành một mảnh tử vong địa ngục. Hơn nữa thứ này sau khi hủy diệt thân thể ta, xâm nhập vào linh hồn, nếu như so với đơn thuần tinh lọc độc thân thể còn khó khăn hơn ngàn vạn lần. Ta vốn tưởng rằng hoàn toàn tinh lọc cần ít nhất 30 năm, không nghĩ tới trong thời gian ngắn không đến 7 năm như vậy đã liền tinh lọc tới trình độ như vậy. 3 thành còn thừa lại, lại thêm mấy tháng liền có thể hoàn toàn tinh lọc. Vậy thì tốt. Vân Triệt gật đầu, lập tức nói, ban đầu ngươi muốn ta trong vòng 30 năm huyền lực đạt tới quân huyền cảnh là bởi vì ngươi cho rằng cần ít nhất 30 năm mới hoàn toàn tinh lọc ma độc. Mạt Lị lạnh nhạt nói, đây là một trong những nguyên nhân, thứ hai chính là thúc giục ngươi, nhưng thoạt nhìn ta xem thường Thiên Độc Châu, cũng xem thường thiên phú và số mệnh của ngươi. Ha ha, Vân Triệt hơi đắc ý cười, sau đó lại khiêm tốn nói, chỉ có điều hiện giờ ta mới là vương huyền cảnh mà thôi, cách quân huyền cảnh chính là còn kém thật sự xa, nói không chừng 30 năm sau ta còn thật sự không thành đế quân được. Không, ngươi bây giờ đã xem như đạt tới mục tiêu ta kỳ vọng. Mạt Lị thản nhiên nói, ta muốn trùng tố thân thể, cần cũng đủ tử mạch thần tinh, cùng với nguyên khí sinh mệnh cường độ, ít nhất là đế quân. Tuy rằng cảnh giới huyền lực hiện giờ của ngươi mới chỉ có vương huyền, nhưng về cấp bậc huyền lực, đã sơ đến quân huyền. Vì huyền mạch long thần và đại đạo phù đồ lực, nguyên khí sinh mệnh của ngươi càng còn cao hơn đế quân, mượn dùng nguyên khí sinh mệnh hiện giờ của ngươi để trùng tố thân thể còn hoàn mỹ hơn kỳ vọng ban đầu của ta nhiều. Tinh thần Vân Triệt nhất thời vì vậy mà chấn động. Thật sự? Vậy sao ngươi không nói sớm? Bằng không ta đã sớm cất bước đi thu thập tử mạch thần tinh, còn có huyền đan huyền thú. Trong giọng nói của Vân Triệt tràn đầy vui sướng và vội vàng rõ ràng, lại như cũ đổi lấy một miếng hừ lạnh của Vân Triệt. Sớm nói thì có thể như thế nào? Ngươi tìm được U Minh Bà La Hoa sao? Nếu như không có U Minh Bà La Hoa, hồn thể với thân thể liền không cách nào đạt thành dung hợp hoàn mỹ. Như thế, chỉ cần trùng tố thân thể lại có ích lợi gì? Đã biết, ta sẽ cố gắng tìm. Ngày mai sẽ đi Hắc Nguyệt Thương Hội, hỏi thử một chút, nói không chừng sẽ có tin tức. Ngày mai, Mạt Lị cúi đầu nói, vốn dự định hôm nay đi Thần Hoàng Quốc, kết quả một câu nói của tiểu cô ngươi đổi thành ngày mai. Nguyên tắc mỗi ngày ngươi treo trên môi, ở trước mặt nữ nhân, vĩnh viễn đều là bọt nước. Thật đúng là phù hợp với bản tính, thân là sắc ma của ngươi. Nếu có một ngày ngươi chết thảm mà nói, nhất định là bởi vì nữ nhân. Xưng hô được Mạt Lị sử dụng nhiều nhất, gọi Vân Triệt, chính là sắc ma. Nhiều năm như vậy, còn nhiều hơn số lần trực tiếp gọi hắn là Vân Triệt, cùng với đủ loại lời nói dùng để chào phúng Vân Triệt. Vân Triệt đã nghe vô số lần, mà khi nói hết lời câu nói này, luân hồi kính treo trên cổ Vân Triệt, bỗng nhiên không hề dự đoán trước